ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2 Omega. Nhân loại cùng long tộc ở tuổi dậy thì đều sẽ phân hóa ra đệ nhị giới tính. Cũng chính là Alpha, Beta cùng Omega, đều có động dục ký. Ao đều có tin tức tố, cái gì ngửi được liền chân mềm. Động dục liền không có lý trí. Thoát ly ức chế tể liền bắt đầu thường xuyên xuất hiện động dục ký. Cả đời chỉ có thể bị một cái A đánh dấu linh tinh. Đều không có, nhưng Beta cùng Omega. Xác thật là 0.5 cùng không. Còn đều mẹ nó có thể sinh, Thẩm Miên tĩnh trong chốc lát. Miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Thẩm viện trưởng có thể biến thành có thể sinh. Nhưng thẩm viện trưởng sẽ không sinh, cho nên càng sẽ không sinh hai cái trứng, đo cảm thấy lúc này. Tuyệt đối có thể đem Thẩm Miên kéo đi kết hôn. Hắn biết Thẩm Miên bởi vì nuôi không nổi Tiệp An vào đất hoang. Phòng phát sóng trực tiếp xác thật nhiều không ít chú ý cùng đánh thưởng. Nhưng Thẩm Miên tuyệt đối không có lá gan lại đi một lần. Thẩm Miên hẳn là minh bạch dựa vào chính mình tuyệt đối căng không đứng dậy dục ấu viện sự thật. Sẽ thành thành thật thật mà cùng hắn kết hôn, Omega số lượng tương đối với Beta thật sự quá ít. Đẹp đến cái này phân thượng Omega liền càng thiếu. Tuy rằng không phải đo thích nhất ôn nhu hình, nhưng lạnh như băng nhìn qua cũng đủ kính, nam tính Omega sao? Vẫn là đến giống cái nam nhân mới có ý tứ, Thẩm Miên phía sau còn có cái nhãi con. Không quá nguyện ý động thủ, tự hỏi vài giây, uyển chuyển nói, không được. Không thể kết đo biểu tình âm trầm xuống dưới. Đừng quá đem chính mình đương hồi sự Thẩm Miên. Người nuôi nổi bảo thạch long sao? Người an tâm cùng ta trở về dưỡng hai cái trứng. Ta có thể nhiều cấp cái kia nhãi con hai chén cơm ăn. Hơn nữa, đo liếm hạ khóe miệng. Hướng Thẩm Miên dưới thân ngắm. Động dục kỳ một người nhiều khó qua. Ta như vậy còn không thể thỏa mãn ngươi. Vẫn là nói ngươi cũng thích cái loại này tiểu bạch kiềm. Cái loại này khô cằn alpha trừ bỏ mặt đẹp, đo cảm giác bụng đau xót, cả người đột nhiên bay lên tới, Thẩm Miên nghe thấy cái kia tiểu bạch kiểm thời điểm liền biết hai. Người không phải một đường, trực tiếp động thủ, bởi vì đo là long. Thẩm Miên lần này hoàn toàn tịch thu kính, đo ngã trên mặt đất thời điểm phần lưng đau nhức. Tuy rằng nói muốn nam nhân một chút, nhưng giống như nam nhân quá mức, Thẩm Miên, lăn không lăn, đo đứng lên. Trên cổ bắt đầu xuất hiện thâm màu nâu vảy. Đồng tử từ nhân cách hóa hình tròn hoàn toàn chuyển biến vì dựng đồng. Người không muốn thành thật điểm. Vậy không có biện pháp. Các ngươi này đó Omega. Vẫn là không thể cho các ngươi sắc mặt tốt. Thật cho rằng chính mình là nhân vật nào. Nói chuyện thời gian. Đo đã từ nhân cách hóa hình thái chuyển biến vì nửa long. Trên lưng gai xương xé rách quần áo. Trên mặt bò mãn vảy, đo bỗng nhiên cảm giác phía sau truyền đến nóng cháy phun tức. Quay đầu lại, đồng tử chiếu ra thật lớn long hắn chiếm cứ ở dục ấu viện cổng thượng. Thân hình thon dài, sừng hươu kim lân, bụng hai đối bén nhọn móng vuốt câu lấy vách tường. Bối sinh một đôi kim màu trắng cánh, cứng rắn phi vũ ở hoàng hôn hạ hiện ra kim loại ánh sáng, Tiệp An hơi hơi phát run. Vừa rồi trực diện đo thời điểm đều không có biểu hiện ra như vậy rõ ràng sợ hãi, Thẩm Miên sửng sốt. Này chỉ long cùng Trung Quốc thần thoại Trung Ứng Long phi thường giống. Hơn nữa có điểm quen mắt ở đất hoang gặp qua kia thanh kinh động núi đá long giống lúc sau. Bay lên không mà đến chính là này long kim sắc vảy khoác quang. Phi vũ có gần như kim loại lạnh băng cảm, lúc sau sở hữu sự tình. Thẩm Miên liền cũng không biết. Hắn đoán có thể là này long hơi thở sợ quá chạy mất công kích nguyên chủ Á Long. Làm hắn có cơ hội kịp thời phiên đến có thể ẩn thân địa phương, hiện tại này long. Chẳng lẽ là đi theo chính mình đến dục ấu viện sao? Thẩm Miên sờ không rõ ràng lắm long ý đồ đến, mà đo đã bỏ mãn thanh lân mặt nhanh chóng khôi phục. Trạng thái bình thường. Bị càng cường hãn cùng tộc bức cho chỉ nghĩ xúc đến trong một góc tuy rằng nói long tộc cho nhau. Không ở đối phương thực đơn thượng, nhưng ở đế quốc chưa thành lập, pháp luật không có hoàn thiện thời điểm, thường xuyên xuất hiện lãnh địa ý thức quá cường long tộc sẽ giết chết một ít có uy hiếp mặt khác. Long, Thủy Đô Tinh lại ở vào đế quốc nhất xa xôi khu vực. Là tân khai phá không lâu tân tinh cầu. Đất hoang nhiều như vậy. Quả thực là sát long vứt xác hảo địa phương, loại này long. Đo trước nay chưa thấy qua loại này long. Long tộc bảy đại thuộc. Trước nay không công bố quá bề ngoài hình ảnh. Chỉ có truyền thuyết long, như vậy này chỉ là truyền thuyết long sao? Muốn thật là, kia chẳng phải là đế quốc quý tộc. Đo bỗng nhiên nhớ tới khoảng cách dục ấu viện không xa địa phương. Là một cái tư nhân trang viên. Chẳng lẽ trang viên chủ nhân coi trọng cái này Omega? Mặc kệ thế nào, tiếp tục lưu lại nơi này đều không phải ý kiến hay, đo đã hoàn toàn biến trở về nhân cách hóa hình. Thái, vị này huynh đệ coi trọng hắn. Loại này loại hình Omega xác thật không thường thấy. Huynh đệ thật tinh mắt, ta đây liền không cùng ngươi đoạt, nói đối mặt Kim Long. Chậm rãi lui về phía sau, Long Kim màu trắng cánh hơi hơi mở ra. Đo sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Cũng may đối phương không có đuổi theo ý tứ. Đo quải cái cong thoát ly long tầm mắt. Lập tức cất bước chạy như điên, làm cái kia Omega đi tìm chết đi. Thẩm Miên ngón tay hơi hơi khúc khởi. Vừa mới khôi phục dị năng điên cuồng vận chuyển, này long so đo khó đối phó đến nhiều. Nguyên chủ trong trí nhớ thậm chí không có loại này long. Đương nhiên, nguyên chủ trong trí nhớ không có long quá nhiều. Cũng không biết là nguyên chủ đi học không chuyên tâm vẫn là Thẩm Miên nhặt được ký ức quá hỗn. Loạn, long chống thân thể. Cánh hoàn toàn mở ra. Lông chim xé rách không khí trong thanh âm. Long bay lên trời, Thẩm Miên một phen đẩy ra Tiệp An. Thẩm Miên không gian hệ dị năng có thể công. Kích cũng có thể chứa đựng. Đáng tiếc hắn dị năng thay đổi thân thể đang ở ngủ đông. Có thể điều động không nhiều lắm. Liền không gian đều mở không ra. Đến nỗi công kích phương thức là tiếp xúc thức dị năng, đụng vào mới có thể có hiệu lực. Dưới loại tình huống này, Thẩm Miên hoàn toàn không có ưu thế, rốt cuộc Thẩm Miên hiện tại thân thể chỉ là cái dị năng đang ở cải tạo thân thể, mà đối diện là một con rồng, cùng một con rồng vật lộn. Phần thắng cơ bản bằng không, nhưng mà thật lớn long bay lên trời thời điểm. Đột nhiên không thấy. Một con không đến bàn tay đại tiểu long nhãi con phành phạch cánh. Đường parabol hình tài xuống dưới. Hoàn toàn chính là phi bất động bộ dáng. Cảm tình vừa rồi chính là ở giả vờ giả vịt Thẩm Miên. Ngoặc kép, hắn buông ra tay. Dị năng chủy thủ tự hành tiêu tán. Tiến lên một bước tiếp được tiểu long nhãi con cái đuôi vòng ở Thẩm Miên trên tay. Đầu gác ở khe hở ngón tay. Cánh thu nạp. Lười biếng nhắm mắt lại, Thẩm Miên khải khải long đầu. Đem hắn lật qua tới rớt qua đi nhìn một lần. Long nhãi con chỉ là ngắm hắn liếc mắt một cái. Liền thập phần thản nhiên địa bàn ở trên tay hắn. Vẫn không nhúc nhích bắt đầu giả bộ ngủ, tiểu Tiệp An ló đầu ra. Hắn là bị ném đến dục ấu viện sao? Tiệp An chính mình chính là như vậy bị lão viện trưởng nhặt về đi, Thẩm Miên. Hẳn là chính mình đi tìm tới. Không biết là nhà ai hài tử, chúng ta nhận nuôi hắn đi. Tiệp An nhìn chằm chằm long nhãi con. Một con long thực đáng thương. Ta có thể ăn ít một chút phân cho hắn. Nguyên bản dục ấu viện có vài chỉ không có cha mẹ ấu tể. Nhưng lão viện trưởng đi rồi. Dục ấu viện mặt khác long nhãi con đều bị nhận nuôi đi rồi. Chỉ còn lại có Tiệp An. Tiệp An để sát vào long nhãi con. Ta là Tiệp An. Về sau chính là ca ca ngươi. Ngươi tên là gì? Long nhãi con bén nhọn móng vuốt tránh đi nhân loại yếu ớt trắng nõn làn da. Cũng không để ý tới Tiệp An. Tiệp An kiều cái đuôi tiêm nhi. Có điểm nghi hoặc. Hắn như thế nào không nói lời nào. Thẩm Miên nhéo long nhãi con bụng. Đối phương ở trên tay hắn giống cái ôn thuần sủng vật. Tùy ý vò tròn bóp dẹp. Mặc kệ nói như thế nào. Này long đều đã cứu Thẩm Miên một lần. Vừa rồi con cấp Thẩm Miên giải một lần vây. Hơn nữa Tiệp An hẳn là cũng rất muốn một cái bạn chơi cùng. Thẩm Miên nhìn xem trên tay long nhãi con. Thuận tay sao vào túi tiền. Có lẽ hiện tại không muốn nói lời nói. Chúng ta về trước ra đi. Thẩm Miên bị thụ long một nhà đưa về dục ấu viện. Tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều. Lại đi trên đường lăn lộn hơn phân nửa cái buổi chiều. Trở lại dục ấu viện đã chạng vạng, hắn hủy đi tam chi dinh dưỡng tề. Đệ hai chi cấp Tiệp An. Tiểu bảo Thạch Long liền nhéo dinh dưỡng tề ngồi xổm Long nhãi con trước mặt. Một bên xoạch xoạch uống. Một bên cùng Long nhãi con cường điệu. Ta là ca ca. Ta về sau sẽ chiếu cố ngươi. Long nhãi con né tránh Thẩm Miên đưa qua dinh dưỡng tề. Triển khai cánh bay đến Thẩm Miên trên vai. Tiệp An uống xong hai chi dinh dưỡng tề. Có tâm mang Long nhãi con cùng hắn cùng nhau ngủ. Lại lo lắng nửa đêm xoay người áp chết hắn. Bị Thẩm Miên sờ sờ đầu sau lưu luyến mỗi bước đi mà hướng chính mình ký túc xá đi. Thẩm Miên sách. Khai dán hắn tiểu Long nhãi con. Tiến phòng tắm rửa mặt. Sau đó cầm dính ướt khăn lông ra tới. Phát hiện Long nhãi con đã oa ở hắn gối đầu thượng. Thẩm Miên xách theo Long nhãi con cái đuôi. Người liền ngủ ta nơi này. Long nhãi con đầu chiều hạ lung lay hai hạ. Lười biếng vòng quanh Thẩm Miên thủ đoạn bàn hai vòng. Tính toán ở trên tay hắn an ra. Long nhãi con cũng không đáng ngại. Thẩm Miên liền mang cái này sẽ hô hấp đại kim vòng tay mở ra trí não. Lục soát ra nguyên chủ sách giáo khoa. Đối với sách tranh tìm Long nhãi con chủng tộc, bảy đại thuộc chỉ có mộng huyễn long trung kim loại. Long cùng Long nhãi con tương tự độ có thể đạt tới 90%. Nhưng là kim loại long cũng không thể tùy ý biến đại biến tiểu. Thẩm Miên chọc chọc Long nhãi con. Ngươi có thể nói sao? Long nhãi con dịch khai đầu. Bị quấy dày đến không thắng này phiền, Thẩm Miên có điểm hoài nghi. Này xui xẻo nhãi con nên sẽ không tự bế nhi đồng đi. Hắn thưởng thức trong chốc lát Long nhãi con. Liền đem hắn đặt ở một bên. Chuyên tâm khôi phục chính mình dị năng. Hắn là song hệ dị năng giả. Ban đầu đã đạt tới đỉnh núi. Không gian hệ dị năng đã bắt đầu khôi phục. Mộc hệ dị năng lại bởi vì chữa trị thân thể mà hao hết. Hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp đem hai cái dị năng đều mau chóng tăng lên tới nguyên bản trình. Độ, ở cái này trong quá trình, Thẩm Miên dị năng cuồn cuộn không ngừng hấp dẫn chung quanh dị năng ước số tụ tập. Thậm chí nồng đậm đến mắt thường khả quan chắc, Long nhãi con mở to mắt. Cánh vỗ, đem ý đồ chui vào Thẩm Miên thân thể nhưng tổng bị mặt khác ước số đẩy ra dị năng ước số cuốn đến. Chính mình bên người, không ngừng hấp thu, nửa giờ so Thẩm Miên chậm rãi mở to mắt. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tay phải từ nồng đậm dị năng ước số chung một trào. Sắc bén dị năng chủy thủ nháy mắt thành hình. Bất luận cái gì vật thể một khi chạm vào chủy thủ. Lập tức liền sẽ bị dị năng tách ra nguồn gốc từ phân tán đến trong không gian. Đây là Thẩm Miên. Không gian hệ dị năng. Công kích phương pháp luôn luôn hung tàn phân giải. Chân chính chết không toàn thây. Thẩm Miên kỹ năng điểm cơ bản điểm ở công kích thượng. Đáng tiếc nguyên chủ thân thể kéo hắn chân sau. Động tác không có như vậy dứt khoát nhanh nhẹn. Chủy thủ chém ra đi thời điểm. Thủ đoạn đã bị một bàn tay nắm lấy. Nam nhân cách hắn cực gần. Hô hấp đều có thể rõ ràng cảm giác được. Nam nhân vững vàng nắm Thẩm Miên thủ đoạn. Như thế nào như vậy hung? Thẩm Miên mặt vô biểu tình. Còn có thể càng hung. Hắn giơ tay khuất khuỷu tay đánh vào phía sau nam nhân ngực. Sấn đối phương ăn đau xả hơi thời điểm, buông tay tản ra dị năng, phản đem đối phương ấn ở trên giường, Thẩm Miên nhìn đến người thời điểm. Trên mặt lãnh đạm biểu tình thiếu chút nữa banh không được. Ngoạc kép, nam nhân thoải mái hào phóng nằm ở Thẩm Miên trên giường không có mặc quần áo, tác giả có lời muốn. Nói, Thẩm viện trưởng uyển chuyển cự tuyệt. Không được, không thể, Thẩm viện trưởng không uyển chuyển. Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Hết chương.